Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, Phách Lối Võ Thánh. Xem như đánh thắng chẳng qua chỉ giết hơn 4.000 Lam Ưng đạo tặc, còn có hơn 6.000 chạy mất. Bởi vì chúng ta nơi này xảy ra chút chuyện, chỉ có thể trước tiên đem hổ vệ quân gọi trở về tới. Tạp Ngõa hồi đáp quân đội sự tình đúng từ hắn phân quản đại ca chủ thành phố quản thành kiến thiết. Tỷ phu phụ trách quản lý thành thị quy hoạch, ba người đều có phân công. Đánh rắn không chết chắc chắn đả thương người, đây là ngay cả tiểu hài đều biết đạo lý. Đạo tạc đoàn coi là rắn độc, sức chiến đấu mặc dù không mạnh nhưng bọn hắn nhân số không ít, thần ra quỷ cuối đối. Với nơi đó địa hình hết sức quen thuộc, đánh tới một nửa từ bỏ đây cũng không phải là ý kiến hay. Phí Liệt Cách có thể nghe được nhất định đúng Thành Lan địch tư có việc sinh mới, không thể không đem 4.000 hổ vệ quân triệu hồi thành đến, nhưng dọc theo con đường này xem ra Thành Lan địch tư rất bình tĩnh, trị an cũng không tệ, đến cùng đã sinh cái gì chuyện. Các hạ là dạng này, một tháng trước ngoại thành tới vị võ sĩ võ kỹ cao cường, đấu khí cũng rất lợi hại, chúng ta nơi này không có cao thủ phán đoán không ra thực lực của nó, đến hắn có thể dễ như chờ bàn tay đối phó trên 100 tên hổ an quân sĩ binh. Duy Nhĩ Tư giải thích nói, hắn tìm phiền toái. Phí Liệt Cách gật gật đầu, có thể nhẹ nhõm đối phó trên 100 tên lính, nhìn người nọ rất có thể đúng vị võ thánh. Một võ thánh tại chiến tranh thời kỳ không vì nước xuất lực, chạy thế nào đến lãnh địa của mình tới quấy rối? Không phải tìm phiền toái mà hắn người bản liền rất phiền phức. Duy Nhĩ Tư tiếp tục nói, một vị tự xưng gọi là Cơ Dương võ sĩ bên ngoài thành mua chỗ tòa nhà tại Thành Lan địch tư không tính là gì chuyện kỳ quái, theo những năm này không ngừng dương chuyển vào thành người càng đến càng nhiều, ngoại thành đúng đạo thứ hai tường thành, bên ngoài đạo thứ ba bên trong thành tường phiến khu vực này gọi chung là ngoại thành. Phiến khu vực này diện tích rất lớn, còn trống không không ít địa phương chuẩn bị dùng cho về sau thành thị dương. Cơ Dương đến từ đế quốc phong thần, ở vào võ thánh đỉnh cấp giai đoạn, đang cố gắng đề cao mình tu vi, kỳ vọng có thể sớm ngày trở thành võ thần, trở thành đại lục bên trên đứng đầu nhất cường giả. Cũng không biết hắn từ chỗ nào học được phương thức tu luyện cần đại lượng các loại khoáng thạch. Hắn không có vì đế quốc phong thần xuất chiến, tự nhiên không cách nào từ đế quốc chỗ ấy đạt được tài nguyên, dù cho có số lượng cũng rất có hạn. Vì đạt được đầy đủ tu luyện dùng tài nguyên cơ trận bốn phía du lịch, các quốc gia cỡ lớn quặng mỏ tự nhiên không tới phiên hắn đưa tay, nơi nào cũng có đầy đủ bảo hộ lực lượng. Đừng nói hắn đúng võ thánh, liền xem như võ thần cũng không có cách nào ăn cướp trắng trợn. Du lịch đến Thành Lan địch tư thời điểm, phát hiện chỗ này tư nhân đất phong diện tích phi thường lớn, trong đó có một chỗ hắn cực cần khoáng thạch. Loại này khoáng thạch không tính là chiến lược đặc sản nhưng sản lượng cực ít. Nhìn thấy mình cần đồ vật lại không người khai thác, hắn quyết định lưu lại hàng loạt khai thác khoáng thạch, chuẩn bị về sau lúc tu luyện sử dụng. Cường giả đều rất kiêu ngạo, Cơ Dương cũng như thế. 53 tuổi Cơ Dương tại trong võ sĩ tu hành độ xem như cực nhanh, cái này ấn chứng hắn phương pháp tu luyện tính chính xác. Về phần đất phong địa chủ nhân gặp qua Phí Liệt Cách ca ca tỷ tỷ sau, trên cơ bản có thể yên tâm. Về phần trong truyền thuyết ma pháp sư, hắn đã sớm hỏi rõ ràng, nghe nói chưa từng có đến chỗ này, nơi này, điều này nói rõ đất phong chủ nhân chân chính căn bản không thèm để ý chỗ này, chí ít sẽ không để ý khoáng thạch. Cơ Dương nói lên yêu cầu rất quá mức, yêu cầu Thành Lan địch tư phái ra không ít hơn 1 vạn tên dân công vì hắn khai thác tinh luyện khoáng thạch, mà lại hoàn toàn là miễn phí, bởi vì Cơ Dương trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Hắn có thể không chút do dự đoạt một vị quý tộc, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng nhà hàng người phục vụ cãi nhau, làm như vậy quá có phần. Lấy gia tộc Lan địch tư tại áo khắc Lan mạch ném Tạp Ngõa, chỗ nào nhận qua loại này khí cho dù ở đế đô thời điểm đại công tước nhóm nhìn lên không, bọn họ mặt ngoài cũng biết rất khách khí. Cơ Dương đây là ăn cướp trắng trợn, xôi cộng đăng cộng văn học. Đã song phương không thể đồng ý tự nhiên muốn võ lực đã nói lần thứ nhất phái ra 500 hổ an. Quân bị Cơ Dương tiện tay đánh ngã gần 200 người hổ an quân binh sĩ cự tuyệt cùng vị cường giả. Này tác chiến dạng này kết quả để tạp ngõa cực kỳ phẫn nộ, lập tức bỏ cũ thay mới rơi mất hổ an quân. Quan chỉ huy kết quả 4.000 hổ an quân tại ngắn ngủi trong 10 ngày chạy không sai biệt lắm. Những người này đều tạp ngõa hậu chiêu tới, nguyên lai chỉ chút bình dân lẽ ra trang bị của bọn họ cũng xem là không tệ, so với đế quốc quân chính quy trang bị cũng sẽ không kém bao nhiêu, nhưng cái này không có trải qua chiến đấu binh sĩ vĩnh viễn cũng chỉ có thể là bình dân bình thường bắt tiểu thâu, vẫn được để bọn hắn đối mặt một vị võ thánh, bọn họ tình nguyện về nhà trồng trọt đi. Không có cách nào, tạp ngóa đành phải hạ lệnh để ngay tại tiểu phỉ hổ vệ quân về thành. Về phần thù lao, hắn đã không nghĩ vẫn là trước giải quyết Cơ Dương mới phải chính đạo. Ngoại trừ triệu hồi hổ vệ quân bên ngoài, còn phái người hướng đế đô cầu viện Phí Liệt Cách rất khó tìm đến, dựa vào muội muội chân ni cùng Phí Liệt Cách mặt mũi mời chút cao thủ đến cũng không có vấn đề. Tạp ngõa mặc dù rất nổi nóng nhưng hắn cũng không lo lắng gia tộc Lan địch tư thực lực chân chính. Đúng, Phí Liệt Cách chỉ cần có hắn tại, sự tình kiểu gì cũng sẽ giải quyết. Trong phủ thành chủ ngay tại lúc nói chuyện, tự nhiên Cơ Dương cũng sẽ không nhàn rỗi dựa vào lực lượng một người muốn ép buộc một quý tộc gia tộc, có lẽ mình thật sự có chút thiếu suy tính. Hôm nay động tĩnh không nhỏ, hắn tự do đã sớm biết mà lại tự mình đi chỗ cửa thành quan sát. Đồng dạng là 4.000 binh sĩ hổ vệ quân cùng hổ an quân, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Bên trên không cần phải nói trang bị, chỉ nhìn một cách đơn thuần những binh lính kia trong mắt sát khí liền biết đây đều là trải qua sát tràng chân chính chiến sĩ. Cùng trước kia giao thủ qua những người kia hoàn toàn khác biệt, hổ an quân binh sĩ tại Cơ Dương trong mắt so quân trị an còn muốn kém quá nhiều, chỉ chút cầm vũ khí nông dân thôi. Tạp ngõa thủ hạ cũng không đủ nhân tài huấn luyện binh sĩ, thời điểm cũng chỉ có thể tập trung ở hổ vệ quân trên thân. Về phần hổ an quân chỉ tiến hành qua đơn giản thao luyện, hai quân đồng dạng nhân số tại về mặt chiến lược là ngày đêm khác biệt, đây cũng là tạo thành Cơ Dương tự tin nguyên nhân. Nếu như lần thứ nhất nhìn thấy chính phải hổ vệ quân, hắn tuyệt đối không dám phách lối báo giảng. Tạp ngõa bản thân không phải cường giả, hổ vệ quân binh sĩ không lớn để mắt hắn, bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng mình trên thực tế là áo khắc Lan đế quốc thiên tài ma pháp sư Phí Liệt Cách. Các hạ tư quân đối với tạp ngõa cũng mang theo một tia kính ý, dù sao tạp ngõa đúng Phí Liệt Cách các hạ thân ca ca. Hôm nay ở cửa thành bọn họ đã gặp được Phí Liệt Cách ma pháp sư, tất cả hổ vệ quân tất cả quan binh đều rất hưng phấn, binh quyền rất tự nhiên về tới trong tay Phí Liệt Cách. Kỳ thật Phí Liệt Cách cũng không thèm để ý cái này tư quân, so với cụ phong sư đoàn bọn họ còn hơi có vẻ non nớt chút. Bên ngoài phủ có vị Cơ Dương võ thánh quang tới bái thiếp. Sĩ quan ưỡn ngực nói, Phí Liệt Cách ma pháp sư vừa trở về, tựu hữu võ thánh đến đây bái kiến. Cái này khiến tất cả hổ vệ sĩ quan binh cực kỳ tự hào, đây mới thật sự là cường giả. Bọn họ cũng không biết điều, bọn họ trở về vốn là vì đối phó Cơ Dương. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Phí Liệt Cách, đối mặt cường giả chân chính thời điểm tước vị đồ vật không có gì tác dụng quá lớn, huống chi Cơ Dương cũng không phải cường giả, áo khắc Lan cũng sẽ không để ý áo khắc Lan đế quốc quý tộc để hắn tiến đến. Phí Liệt Cách nói hắn rất hiếu kỳ, cường giả trung thế mà còn có dạng này dị loại, vì tăng lên mình ngay cả ăn cướp trắng trợn loại chuyện này đều làm được, đi ra cùng Lý Nguyên giống nhau đến mấy phần, chẳng qua chỉ bằng hắn một võ thánh học người ta pháp thần dường như quá tự tin điểm. Lấy Phí Liệt Cách thực lực trước mắt, coi như đối mặt cấp 5 võ thánh cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ Phong huống chi trong tay hắn còn có 5-6 cái tử linh, tùy tiện thả ra 2 cái đối phó một vị võ thánh đều không phải là vấn đề. Cơ Dương nện bước nhanh chân lần thứ 2 đi vào phủ thành chủ, thân cao chừng 2 mét, thể trọng qua 100 cây di, trên người cơ bắp cầu lên lộ ra cực kỳ biêu cản. Ánh mắt như điện ở đại sảnh bên trên liếc nhìn một vòng, nhìn thấy con mắt Phí Liệt Cách sáng lên, phóng xạ ra hào quang kinh người ma pháp sư. Người tuổi trẻ trước mắt nhất định đúng Phí Liệt Cách, Lan Địch Tư mảnh này đất phong chủ nhân chân chính. Cơ Dương say mê tại tăng lên thực lực của mình, đối với ngoại giới sự tình giải không nhiều, nhưng cũng nghe nói qua áo khắc Lan trẻ tuổi nhất ma pháp thiên tài. Còn Phí Liệt Cách chiến tích, Cơ Dương khinh thường, tại chú ý chiến tranh liền cần anh hùng, cho dù là biên cũng muốn lập ra một nhóm anh hùng tới này dạng có trợ giúp đề cao sĩ khí. Đế quốc phong thần cũng có anh hùng đều sắp bị thổi tới trên thiên đi, một phần trong đó người đúng. Hắn nhận biết những người kia đại bộ phận đều chẳng ra sao cả, chỉ có 2 vị cường giả đỉnh cao đúng. Hắn không có cách nào so. Phí Liệt Cách không phải pháp thánh, coi như áo khắc Lan lại thế nào nói khoác, niên kỷ của hắn đặt ở chỗ ấy đâu, ma pháp sư là dựa vào thời gian tích lũy ra, cũng không phải thổi phồng lên. Nhìn thấy Phí Liệt Cách còn trẻ như vậy, hắn tâm buông xuống một nửa, xem ra không khó đối phó, chỉ phía ngoài 4000 hổ vệ quân có chút khó giải quyết. Hắn tự tin đi nữa cũng không cho rằng tự mình một người có thể đối phó 4000 người tinh binh. Những binh lính kia nhìn so đế quốc phong thần quân chính quy còn muốn tinh nhuệ. Phí Liệt Cách nở nụ cười, hắn có thể đoán ra trong lòng Cơ Dương suy nghĩ chuyện như vậy, trước kia tại áo khắc Tây Mẫu thời điểm liền sinh qua, vừa tiến vào binh sĩ thời điểm lần thứ nhất tiếp xúc gì. Dân thời điểm cũng đã có những chuyện tương tự, ai bảo Phí Liệt Cách còn quá trẻ nữa nha. Ngồi, tiện tay thả ra 4 cái tử linh, trong đó 2 con ngoan ngoãn bưng tới nước trà. Cơ Dương con người gấp số co rút lại, biến sắc lại biến thành là võ thánh, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Trước mặt 4 cái tử linh, 2 cái là ma thú hài cốt, mặt khác là nhân loại. Liên quan tới tử linh ma pháp, Cơ Dương chỉ nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Âm thầm đánh giá đạt được một, làm hắn cực kỳ ngoài ý, kết luận 2 nhân loại tử linh tùy tiện cái nào sức chiến đấu đều cao hơn hắn, về phần ma thú hài cốt thế mà không cách nào đoán chừng ra tương. Đối chuẩn bị tiêu chuẩn tới, rất bình thường, nhân loại cường giả Cơ Dương đều gặp, liền xem như pháp thánh cũng không tính là lẫm có thể gánh vác cấp ma thú, trước kia hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua, vô luận tử linh vẫn còn sống đều không có cơ hội nhìn thấy. Toàn thân đấu khí tăng vọt, trong nháy mắt lại tin tức Phí Liệt Cách đang thị uy Cơ Dương, đồng dạng muốn biểu thị một chút thực lực của mình. Nếu như tại nhìn thấy 4 cái trước tử linh hắn sẽ càng tự tin, nhưng bây giờ dù cho đấu khí lại rồi rào, hắn cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Phí Liệt Cách. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.